Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, cuối cùng kết thúc buổi lễ. Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn ngồi ngay ngắn ở trái phải trên chủ tòa. Đều mặt, mỉm cười, cái này náo nhiệt hỉ đường là đoàn tụ sum vầy chủ đề. Chủ tọa sau màn che là một lượt sáng tỏ trăng tròn, phối hợp cả sảnh đường nở rộ hoa mẫu đơn. Hai bên, răng đèn kết hoa, vui mừng náo nhiệt, hỉ đường lớn đến chỉnh thể bố cục, nhỏ đến trên bàn một chén trà chén cũng là Tần Mẫn tự mình bố trí. Nàng mặc áo đỏ, trải một cái đọa mã búi tóc, quần áo, đồ trang sức kiểu dáng mộc mạc, nhưng sắc thái xinh đẹp vui mừng. Đã đoan, trang vừa vặn, lại không đoạt danh tiếng. Cố Bắc Nguyệt hiếm có một ngày không đến áo trắng, hắn lấy huyền y, vạt áo ống tay áo đều có màu đỏ điều hình hình. Dáng trang sức, một dạng điệu thấp đoan trang. Cái này y phục tất nhiên là Tần Mẫn tự thân vì hắn lượng thân định chế. Hai người ở nơi này náo nhiệt bên trong ngồi, nhất định đều cho người ta một loại qua tốt cảm giác. Cái này yên tĩnh là tuế nguyệt tĩnh, thật yên tĩnh, tựa như thời gian đều dừng lại tại một màn này bên trong, sâu sắc mà tốt đẹp. Cố Bắc Nguyệt bên này ngồi Cố Thất Thiếu cùng Hiên Viên Duệ, hai người này lấy người nhà mẹ đẻ thân phận gây khó khăn quân cửu thần một cái, sau đó lại đi cả ngày lẫn đêm chạy đến lấy bằng hiếu thân phận xem bái đường lễ, cũng coi là lao tâm vô lực. Tần Mẫn bên kia theo thứ tự ngồi Ninh Thừa, Thượng Quan Phu Nhân cùng Tô Tiểu Ngọc, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua chàng náo nhiệt này. Tiếng lễ nhạc đồng môn ngoài truyền tới, từ xa đến gần, rất nhanh, A Trạch cùng Minh Thần liền trước chạy vào. Hai người nào còn có người xuất gia bộ dáng nha, đều cao hứng hô to: Tân nương tử đến rồi, tân nương tử đến rồi. Ngoặc kép, nhắm chúng mọi người vui vẻ cười to. Minh Thần chạy đến Cố Bắc Nguyệt bên cạnh, A Trạch chạy đến Tần Mẫn bên cạnh, đều mong đợi chờ lấy. Chỉ chốc lát sau, tiếng lễ nhạc dừng ở cửa ra vào. Tân nương tử thực đến. Quân cửu thần đem Yến Nhi buông ra, nắm tay nàng phải vào đại đường. Triệu ma ma rốt cục nhịn không được cản lại. Triệu ma ma cởi xuống quân cửu thần trên người lụa đỏ, để cho hắn và Yến Nhi một người kéo một đầu. Còn thấp giọng đối với quân cửu thần nói: Ảnh chủ tử, người cũng nhanh là của ngươi, chớ nóng vội, chớ nóng vội. Quân cửu thần còn thật không phải nóng lòng cái này nhất thời. Hắn liền là quá quen thuộc dắt Yến Nhi tay, nghe tiền ma ma lời nói, hắn cũng không giải thích, liền là có chút xấu hổ. Dưới khăn đội đầu của cô dâu, Yến Nhi nhếch môi, cực kỳ cố gắng không để cho mình cười ra tiếng. Trong đại đường người cũng không nghe thấy Triệu ma ma nói cái gì, nhưng nhìn thấy Triệu ma ma hướng hai cái tân lang tân nương nắm chặt trong tay nhét lụa đỏ, liền đều cười: Lụa đỏ rất tốt rồi. Triệu ma ma mới đi vịn Yến Nhi, lớn tiếng nói: Tân nương tử nhập hỷ đường, tân lang tân nương vào hỷ đường. Cố Thất Thiếu bọn họ đều rối rít đứng lên. Tần Mẫn vui vẻ mà cười, nàng vô ý thức quay đầu nhìn về Cố Bắc Nguyệt nhìn lại, chỉ thấy Cố Bắc Nguyệt nhìn thẳng lấy nhi tử mà tức phụ vui mừng mà cười. Hắn bên mặt hoàn toàn như trước đây mà đẹp mắt, tại chập chờn ánh nến đỏ bên trong là ôn hòa như vậy tốt đẹp, nhưng mà rõ ràng một bàn cách gần như vậy, nhưng lại làm kẻ khác cảm giác 10 điểm xa. Tần Mẫn có đôi khi thậm chí sẽ nghĩ, có lẽ trên người hắn xa lánh cảm giác cũng không phải là tận lực biểu hiện, có lẽ hắn thiên sinh cứ như vậy, giống như là rơi vào hồng trần ánh trăng sáng, tùy ý hồng trần cuồn cuộn, hắn đều không nhiễm bụi bặm. Tân lang tân nương gần, Tần Mẫn mới tỉnh hồn lại, vội vàng quay đầu nhìn lại. Quân cửu thần nằm Yến Nhi ngừng bước tại Cố Bác Nguyệt cùng Tần Mẫn trước mặt. Quân cửu thần hướng Tần Mẫn cười, Tần Mẫn hốc mắt nóng lên, nhất định nhất, thời nhịn không được ẩm ướt. Phải biết, Nhi tử trở về đến nay, nàng còn là lần đầu tiên thấy, quân cửu thần tất nhiên là hiểu mụ mụ tâm. Hắn nói, mẹ, ta trở về, đem Yến, Nhi cũng mang đến. Tần Mẫn nước mắt bên trong lộ vẻ cười. Tốt, tốt, Cố Bác Nguyệt quay đầu nhìn về Tần Mẫn nhìn lại. Cười yếu ớt, nhu nhu, nhàn, nhạt, của hồi môn mà người tới chính đem đồ cưới từng dương mang tới đến. Không đầy một lát liền chất đầy toàn bộ hỷ đường. Những cái này đồ cưới đều đầy đủ trải 10 dặm trang sức màu đỏ. Người hầu đều lui ra về sau. Hiên Viên, Duệ mở miệng, Hạ Tiểu Mãn, vào đi. Yến Nhi 10 điểm ngoài ý muốn, thế mới biết nàng Hoàng Huynh cũng tới. Hạ Tiểu Mãn cũng tới, đám người cũng là ngoài ý muốn, nhao nhao cửa trước nhìn ra. Ngoài, chỉ thấy Hạ Tiểu Mãn một thân trang phục chính thức đi tới. Hắn hai tay dâng càn minh bảo kiếm, đi đến quân cửu thần trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống. Nói, ảnh chủ tử, Yến chúa cái này kiếm và thuộc hạ cũng là Yến công chúa. Đồ cưới, ta Bách Lý quân phủ từ nay về sau, nguyện vì Yến công chúa cùng ngài. Hiệu mệnh, mặc cho phân công, cái này vừa nói, ngay cả bình tĩnh nhất Cố Bác Nguyệt đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt đến, đem càn minh bảo kiếm đổi về vẫn còn hắn tính, trong dự liệu. Nhưng là đem Bách Lý quân phủ tặng cho, vậy thì thật là vượt quá hắn dự liệu, ra tay quá lớn. Phải biết, Bách Lý giao tộc bây giờ bên trong thế nhưng là nắm trong tay hai phiến đại lục thủy hệ đồ. Thực lực, không phải bình thường a. Yến Nhi cùng quân cửu thần cũng là ngoài ý muốn, trong lòng hai người mượn là cảm ơn. Quân cửu thần hai tay tiếp nhận càn minh bảo kiếm, tự mình đem Hạ Tiểu Mãn dìu lên đến, sau đó nắm Yến Nhi hướng nam xá một cái, để bày tỏ cảm kích. Giờ lành rất nhanh thì đến, Triệu Mama vội vàng cao giọng hô, giờ lành đã đến, tân lang quan tân nương tử bái đường. Triệu Mama đỡ lấy Yến Nhi, cùng quân cửu thần một đường quay người, cao giọng nói, nhất bái thiên địa, hoan hoan hỉ hỉ, địa cửu thiên trường, bái thiên địa về sau. Quân cửu thần cùng Yến Nhi liền một đến quay người, đối mặt Cố Bác Nguyệt cùng Tần Mẫn. Triệu Mama lại nói, nhị bái cao đường, hoàn, hoàn mỹ mỹ, toàn gia an khang. Cố Bác Nguyệt cùng Tần Mẫn mượn là đại hỉ, vui mừng liên tục gật đầu. Quân cửu thần quay người đối mặt Yến Nhi, Triệu Mama cũng liền bận bịu dìu lấy Yến Nhi đối mặt hắn, cao giọng, phu thê giao bái, đa tử đa phúc, bạch đầu giai lão. Quân cửu thần cố ý khom người, thấp hơn cô Phi Yến. Cô Phi Yến không biết, đám người lại đều nhìn thấy, một lễ này chỉ có cam tâm tình nguyện 4 chữ có thể giải thích. Yến Nhi cũng cúi người, mặc dù không có thấp hơn quân cửu thần, lại chậm chạp không lên, rõ ràng muốn chờ quân cửu thần lên trước. Không, chỉ có quân cửu thần phát hiện, mọi người cũng đều phát hiện, cái này làm sao, không phải là một loại cam tâm tình nguyện, đâu. Yến Nhi không lên, quân cửu thần cũng không lên, Yến Nhi không phát giác được, động tĩnh. Liền vụng trộm túm lụa đỏ gấm, ra hiệu quân cửu thần trước lên. Quân cửu thần cũng vụng trộm túm một lần, muốn nàng trước lên, đám người đều vui tươi hớn hở đứng xem. Triệu Mama quả thực nhìn không đi xuống, nói lớn tiếng, kết thúc buổi lễ. Nghe hai chữ này, Yến Nhi cùng quân cửu thần cảm thấy lại là cảm khái không thôi, hai người cũng không tranh giành nữa, không hẹn mà cùng đứng lên đến, Lúc này Triệu Ma Ma lại hô, đưa vào động phòng. Bốn phía đám người rối rít nói chúc chúc mừng. Yến Nhi mới biết được liền thất thúc đều tới. Thừa thúc, bọn họ cũng quay về rồi. Đưa vào động phòng về sau. Quân Cửu Thần cùng Yến Nhi sóng vai ngồi ở trên giường, trong tay đều còn nắm lụa đỏ. Triệu Ma Ma cười đối với Quân Cửu Thần nói, tân lang quan, tiệc mừng có thể không thể thiếu. Ngài, ngài yên tâm ra ngoài đi, lão nô chỗ này bồi tiếp. Đói bụng không được, tân nương tử, quý phủ khách khứa không ít, huống chi còn có viễn khách. Quân Cửu Thần thân làm tân lang quan tự nhiên muốn đi chiêu đãi. Hắn nhẹ gật đầu, đều phải đi rồi, lại lộn trở lại, nắm chặt Yến Nhi tay, thấp giọng nói, nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta trở lại. Hắn buông tay ra, Yến Nhi rồi lại kéo tay hắn, thấp giọng, ta hoàng huynh bọn, họ đều đặc biệt có thể uống, ngươi có thể kiềm chế một chút, đừng uống say. Quân Cửu Thần đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền cười, đặc biệt nghiêm túc, cam đoan, ân, tối nay nhất định không say. Yến Nhi cái này mới yên tâm buông tay. Quân Cửu Thần đi ra, Triệu Ma Ma là một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Yến Nhi nhìn, suy nghĩ nàng vừa mới lời nói. Quân Cửu Thần chuyến đi này làm gì cũng phải ban đêm mới trở về. Cô Phi Yến rất nhanh liền lột xuống khăn đội đầu của cô dâu. Lúc này, nàng mới phát hiện, Triệu Ma Ma chính nhìn mình cằm chằm. Nàng có chút không được tự nhiên. Hỏi, Triệu Ma Ma, sao rồi? Triệu Ma Ma liên tục nói, không. Lại thẳng nói thầm, kỳ thật say cũng không. Có gì đáng ngại? Hết chương.